Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, ta không nói ta không có lĩnh ngộ a. Đảo chủ đại nhân, đã không có người lĩnh ngộ cái này cơ sở trận pháp. Vậy cái này lệnh bài lại đem như thế nào quyết định thuộc về? Giao Long Hoàng mở miệng hỏi, Hồng Tương, ám thần đảo đảo chủ hướng về phía bên cạnh Hồng Tương phất phất tay. Vâng, sư tôn. Hồng Tương gật đầu nói. Nói xong Hồng Tương liền đi ra đi. Hướng về phía đám người nói ra. Đã các ngươi đều không có lĩnh ngộ trận pháp. Vậy theo sư tôn ý thức. Các ngươi ai đối với trận pháp lý giải là khắc sâu nhất. Vậy cái này lệnh bài liền trở về ai nói có. Đối với trận pháp lý giải. Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn còn muốn đứng ra nói ra mình đã lĩnh ngộ cơ sở trận pháp sự thật. Thế nhưng là nghe được Hồng Tương lời nói. Hắn lại quyết định tạm thời không nói trước. Nhìn xem cái này Hồng Tương đến cùng là như thế nào khảo nghiệm người khác đối với trận pháp lý. Giải phải chăng khắc sâu tiếp xuống. Ta sẽ dựng một cái hạ phẩm phòng ngự linh trận. Các ngươi thử lợi dụng bên trong sở học trận pháp lý luận đến điều phối các ngươi lực lượng đối ta. Trận pháp trải qua đi công kích, dạng này ta liền có thể đánh giá ra, các ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ được ngọn nguồn sâu sắc bao nhiêu. Hồng Tương mở miệng nói ra, nói xong, một cỗ ba động liền từ trên người nàng truyền đến, tiếp lấy bảy viên hạ phẩm linh thạch liền lơ lửng giữa không trung, hình thành một cái phòng ngự vách tường. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hạ phẩm linh trận. Cô gái này cũng là trận pháp sư. Từ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền bị kia hạ phẩm linh trận hấp dẫn. Thông qua ba ngày này lĩnh ngộ, hắn đã trên cơ bản đối với trận pháp có nhất định giải. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này hạ phẩm linh trận rõ ràng muốn so cơ sở trận pháp phức tạp nhiều. Ở trong đó chú ý chính là linh khí vận chuyển phương hướng cùng lộ tuyến. Trận pháp thi triển có hai loại đường tắt, một loại là lợi dụng tự thân linh khí, một loại khác chính là lợi dụng linh thạch bên trong linh khí. Cái trước linh khí không cách nào tiến hành thời gian dài ngưng tụ, mà cái sau thì nhất định phải dự trữ đại lượng linh thạch. Bốn phía đám người nghe được Hồng Tương lời nói, đều là quan sát cái này phòng ngự linh trận, từng cái đến, lợi dụng tự thân linh khí. Công kích cái này phòng ngự linh trận nhược điểm. Ta sẽ dựa vào các ngươi công kích thủ pháp cho ra thượng trung hạ ba đẳng cấp. Hồng Tương mở miệng, nói ra, bốn phía mọi người đều là một trận xì xào bàn tán. Lợi dụng trận pháp thủ pháp trải qua đi công kích. Đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Cái này cần đối với trận pháp lý luận có nhất định trình độ lý giải mới được. Ta đến, một cái râu quai nón đại hán đi tới. Đi đến phòng ngự linh trận trước mặt, bắt đầu điều động tự thân linh khí, tiếp lấy liền đối với phòng ngự linh trận đánh ra một quyền. Nhưng mà phòng ngự linh trận căn bản không có một tia ba động. Lĩnh ngộ chỉ là gia long, hạ đẳng, kế tiếp, Hồng Tương lạnh như băng nói. Dâu quay nón nghe được hạ đẳng, lập tức thất vọng đi ra, rất nhanh người thứ hai liền đi tới. Kết quả cùng trước một người, cũng là hạ đẳng. Cái thứ ba đi ra là Huyền Hồng. Hắn lĩnh ngộ thì là cao hơn một chút. Đạt được một cái trung đẳng đánh giá. Sau đó liền kia Sa Hoàng Liệt Thiên. Hắn cùng Huyền Hồng không sai biệt lắm. Đằng sau Giao Long Hoàng. Kình Hoàng cùng Huyền Vũ Hoàng cũng đều là đạt được trung đẳng đánh giá. Điều này nói rõ bọn hắn đã sơ bộ nắm giữ trận pháp này lý luận. Còn lại liền chỉ còn lại Từ Niên. Lãnh Khốc Nam Tử. Thanh Thành Tông một đôi nam nữ cùng kình tộc vị thiên tài kia. Cái thứ tám đi ra chính là kình tộc thiên tài. Cái gặp hắn điều động linh khí. Kia linh khí thế mà quỷ dị tại hắn lòng bàn tay xoay tròn. Cuối cùng hắn liền trực tiếp hướng về phía phòng ngự vách tường đánh ra một trường. Một trường này thế mà khiến cho phòng ngự vách tường lay động. Nắm giữ cơ bản, thượng đẳng, Hồng Tương mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này kình tộc thiên tài. Thế mà có được mạnh như vậy ngộ tính. Kình tộc thiên tài nghe được đám người tán thưởng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Quay đầu lúc, vẫn không quên hướng phía Từ Niên ném đi khiêu khích ánh mắt. Từ Niên đối với cái này, thì là khinh thường cười một tiếng. Sau đó đi ra ngoài, chính là kia lãnh khốc nam tử. Hắn công kích rất là gọn gàng mà linh hoạt, linh khí trôi chảy, không trở ngại chút nào. Nắm giữ cơ bản, thượng đẳng, Hồng Tương mở miệng nói ra, có thể trong vòng 3 ngày, đạt tới thượng đẳng cấp độ. Điều này nói rõ bọn hắn đã có được đi đến trận pháp tu hành chi đạo tư cách. Rất nhanh trên trận liền chỉ còn lại Từ Niên cùng Thanh Thành Tông một đôi thanh niên nam nữ. Thanh niên nam nữ xem Từ Niên không có động tĩnh, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Người đầu tiên xuất thủ là gọi là Phương Thi Thi nữ tử. Cái gặp Phương Thi Thi vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, kia phòng ngự vách tường liền một trận lay động. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nắm giữ cơ bản, yêu đằng, Hồng Tương mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra lần nữa kinh ngạc. Yêu đằng, đây chẳng phải là nói muốn so thượng đẳng còn lợi hại hơn. Kia Phó Ngọc Minh lại là mỉm cười. Lần nữa đi ra, đồng dạng đánh ra một trường. Ông, toàn bộ phòng ngự vách tường lập tức một trận kịch liệt lay động. Thuần thục nắm giữ, yêu đằng, Hồng Tương tuyên bố, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc. Lúc trước nàng 3 ngày thời gian lĩnh ngộ trình độ, cũng bất quá so cái này Phó Ngọc Minh tốt hơn một chút xíu a. Điều này nói rõ Phó Ngọc Minh tại trận pháp lĩnh ngộ bên trên có không tầm thường thiên phú. Liền liên đới tại cao tọa bên trên ám thần đảo đảo chủ cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên đối Phó Ngọc Minh thủ pháp biểu thị đồng ý. Không hổ là tu chân giới tới thiên tài, cái này ngộ tính thật phi thường không tầm thường. Đúng vậy a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lệnh bài này chỉ sợ cũng phải thuộc về thanh niên này tất cả. Đây chính là cấm kỵ chi hải nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được sự tình, tứ đại yêu hoàng cũng đều một mặt kinh ngạc cùng không cam lòng. Nhưng mà lại không có cách nào, dù sao đây là ám thần đảo chủ quy định, về phần kia cuối cùng Từ Niên, thì là hoàn toàn bị người cho xem nhẹ, hắn đều lĩnh ngộ qua loa. Lại thế nào khả năng siêu việt cái này Thanh Thành Tông tới thanh niên tài tuấn. Mà kia Phó Ngọc Minh cũng là khóe miệng cười lạnh. Hiển nhiên không cảm thấy Từ Niên có thể siêu việt hắn. Từ Niên thì là không có nhiều lời, trực tiếp hướng về kia phòng ngự vách tường đi đến. Một bên Hồng Tương nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Liền liên đới tại chủ tọa bên trên ám thần đảo đảo chủ cũng đều tập trung tinh thần nhìn xem Từ Niên mỗi cái động tác, xem hắn đến cùng đối với trận pháp lĩnh ngộ đạt tới trình độ gì. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ có được một cái trung đẳng đánh giá thời điểm, Từ Niên lại chỉ là duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay linh khí quanh quần, hướng về phía linh khí vách tường một điểm. Oanh, linh khí vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Trận pháp xảy ra vấn đề. Linh khí tiêu hao hầu như không còn. Không hiểu trận pháp bọn hắn. Hoàn toàn không biết Từ Niên làm cái gì. Nhưng là một bên ám thần đảo đảo chủ lại là trực tiếp theo trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Một bên Hồng Tương cũng là một mặt chấn kinh. Cư nhiên như thế tùy tiện liền phá nàng phòng ngự trận pháp. Cái này sao có thể? Phó Ngọc Minh bọn người mặc dù không rõ Từ Niên làm cái gì, nhưng là bọn hắn xem Hồng Tương cùng ám thần đảo đảo chủ biểu lộ, cũng mơ hồ đoán được một chút. Người lĩnh ngộ cơ sở trận pháp, ám thần đảo đảo chủ mở miệng hỏi. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Vấn đề này không phải mới vừa hỏi qua sao? Từ Niên lại là mỉm cười, ống tay áo vung lên, lập tức bốn khỏa linh thạch bay ra, hình thành một cái cơ sở trận pháp. Bốn phía mọi người nhất thời ngạc nhiên, liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ cùng Hồng Tương cũng đều trừng to mắt. Tam giai cơ sở trận pháp, cái này sao có thể? Ám thần đảo đảo chủ cả kinh nói. Tam giai? Bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Đây chẳng phải là nói cái này Từ Niên lĩnh ngộ cơ sở trong trận pháp cao cấp nhất cơ sở trận pháp? Cái này sao có thể? Từ Niên đã ngươi lĩnh ngộ trận pháp. Vừa rồi vì cái gì không nói? Hồng Tương cũng mở miệng hỏi. Bốn phía mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Từ Niên lại là đắng chát cười nói. Ta cũng không nói ta không có lĩnh ngộ a. Bốn phía đám người nghe vậy. Một trận nghẹn lời. Hết chương.